Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413. Hai tay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một tâm chỉ xào lão hổ thịt. Thượng quan Nghệ trông thấy An Lâm còn tại dùng cái chảo xào lấy món ăn, không khỏi kinh ngạc nói: "An Lâm đạo hữu, ngươi không đến tương trợ sao?" An Lâm trợn nhìn Thượng quan Nghệ một chút: "Ngươi không thấy ta đang bận rộn sao?" Thượng quan Nghệ còn muốn nói cái gì, nhưng cách An Lâm còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên ngửi thấy một trận cực kỳ nồng đậm mê người mùi thơm. Kia mùi thơm xưng là số lẻ hương cũng không đủ, trực tiếp để cho người ta khẩu vị mở rộng. Nàng một mặt ngạc nhiên nhìn qua cái chảo bên trong xào thịt, xinh xinh ngậm miệng lại. Thượng quan Nghệ một thân váy trắng như kinh hồng nhanh nhẹn rơi vào An Lâm bên cạnh, mở miệng nói: "Vậy phiền phức Mạc Hải đạo hữu rồi, xin vì ta tranh thủ 10 hơi thời gian." Mạc Hải nghe vậy đành phải kiên trì ngăn tại An Lâm cùng Thượng quan Nghệ phía trước, trong tay nắm chặt một cái kim sắc mâm tròn. Mâm tròn kia chính là tông môn bí bảo Phượng Phạt Cuộn, có thể mượn nhờ thiên phượng sức mạnh chân linh, đối với địch nhân phóng xuất ra cực kỳ cường đại sát trận cùng bảo hộ trận, cho dù là đối mặt thiên viêm dị thú cũng không chút nào e ngại. Bí bảo mặc dù cường đại, bên trong năng lượng lại là dùng một lần thiếu một lần, cho nên Mạc Hải 10 điểm đau lòng. An Lâm cũng từ trong nạp giới móc ra đạt nhất đạt nhị, mở miệng nói: "Mạc Hải đạo hữu, ta cũng phái hai cái đắc lực giúp đỡ cho ngươi, chí ít có thể chống đỡ 4 cái quý vĩnh phương." Thượng quan Nghệ ngay tại niệm pháp quyết, nghe được câu này suýt nữa quên mất từ. Mạc Hải càng là ngực một buồn bực, một mặt chịu phục mở miệng nói: "Đại ca, ngươi giống như quý vĩnh phương bao lớn thù, hắn không ở nơi này, ngươi còn có thể gièm pha hắn." "Ta cũng không có gièm pha hắn, ta đây là ăn ngay nói thật." An Lâm nhẹ nhàng trả lời. Mạc Hải, lúc này, lục dực kim sắc hỏa diễm điểu đã xuất lĩnh hơn 1000 con hỏa điểu vọt tới trước mặt, mang theo cực kỳ dọa người uy thế kinh khủng, vọt thẳng đụng mà tới. Phượng Phạt Cuộn, chân linh bảo hộ trận. Mạc Hải màu đỏ hai con ngươi hiện lên kim mang, thúc dục Phượng Phạt Cuộn chi lực. Bảo hộ trận so sát trận tiêu hao năng lượng muốn ít hơn nhiều. Dù sao cái này hỏa điều là Thượng quan Nghệ con mồi, hắn cũng không có sử dụng sát trận ý nghĩ. Một tiếng phượng gáy vang tận mây xanh, ngay sau đó có to lớn màn ánh sáng màu vàng từ mặt đất phóng lên tận trời, lấy Mạc Hải làm trung tâm, đem phương viên trăm trượng địa vực toàn bộ bao khỏa. Ầm ầm, hơn 1000 con hỏa diễm phi điểu dường như một mảnh phần thiên liệt hỏa, đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, gây nên nổ rung trời. Viêm sóng xung kích tràn lan lên 1000 mét, cực hạn nhiệt độ cao đem đại địa hòa tan, đem vạn vật hóa thành tro tàn. Kim sắc bảo hộ trận trên lơ lửng vô số cổ thể chân văn, cổ lão mãng hoang năng lượng tại không gian quanh quẩn, đem cái kia đáng sợ xung kích hoàn toàn chống cự xuống dưới. Cùng lúc đó, Thượng quan Nghệ đem trường kiếm ngang lơ lửng trước người, từng cái pháp quyết từ mỏng như hoa đào phần môi chảy ra. Không gian xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, phong tuyết bắt đầu hiện thế. Ngay tại sao rau An Lâm kém chút khí khóc, lão tử thật vất vả chuẩn bị đem lão hổ thịt nấu chín, người nhà liền cho ta đóng băng đứng lên, đây là mấy cái ý tứ a? Thượng quan Nghệ tiểu xảo mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tản ra lam sắc quang hoa bông tuyết đồ án trên mặt đất ngưng tụ, khuếch trương vài dặm, tạo thành một cái cực kỳ to lớn đồ án, đem tất cả hỏa diễm phi điểu bao phủ. Băng thiên chu sát kiếm trận, giết! Thượng quan Nghệ thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo túc sát. Trường kiếm hóa thành màu lam ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời. Ầm ầm, một cỗ như muốn xương hóa vạn vật lực lượng, từ bông tuyết đồ án bên trong phát ra, nhường tất cả hỏa diễm phi điểu cùng nhau một trận. Lục dực kim sắc hỏa diễm điểu nhìn trên bầu trời phi kiếm, trong mắt lộ ra cảnh giới thần sắc. Phi kiếm thanh minh một tiếng, bắt đầu chia hóa, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, hơn ngàn chuôi tản ra cực hàn chi lực băng kiếm, lơ lửng trên bầu trời cùng mặt đất bông tuyết đồ án hô ứng lẫn nhau, mang theo cuồn cuộn sát ý từ trên trời giáng xuống, hướng hỏa điểu nhóm trùng sát mà đi. Băng cùng lửa đọ sức tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hỏa điểu kia mãnh liệt hỏa diễm cùng băng kiếm chạm vào nhau, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Có hỏa điểu huyết nhục bị băng kiếm ngưng kết rào sát, có băng kiếm bị hỏa điểu hỏa diễm đánh nát hòa tan. Cường đại nhất lục dực kim sắc hỏa diễm điểu, mỗi một lần cánh huy động đều có thể ngưng tụ ra trên trăm chi ẩn chứa mạnh mẽ đại viêm lực hỏa vũ, hướng phi kiếm trùng sát, sau đó đánh tan phi kiếm. Băng hàn phi kiếm bắt đầu giảm mạnh, nhưng vào lúc này, trên mặt đất bông tuyết đồ án quang hoa đại thịnh, phía trên bầu trời băng kiếm tiếp tục ngưng tụ, lập tức lại vượt qua hơn ngàn chuôi. Tại bông tuyết đồ án lực lượng gia trì dưới, băng kiếm cơ hồ vô cùng vô tận, hỏa điểu thi thể như mưa rơi rơi xuống mặt đất, vẻn vẹn mấy tức liền bị cắt giảm hơn phân nửa. Lục dực kim sắc hỏa diễm điểu nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức vỗ cánh, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng bắt đầu bỏ chạy. Thượng quan nghệ hai mắt ngưng lại, nhẹ chá một tiếng, trên mặt đất bông tuyết đồ án bỗng nhiên co vào. Bàng bạc băng tuyết chi lực hội tụ thành một thanh trên trăm trượng hàn băng phi kiếm. Cái này hàn băng phi kiếm mới thật sự là sát chiêu. Nó hướng lục dực hỏa diễm phi điểu phi đâm mà đi. Tốc độ kia như sấm ánh sáng tần mãnh, thân kiếm tại viêm hỏa quang mang dưới, ông ánh sáng long lanh, chiết xạ hào quang chói sáng. Kia khí thế kinh khủng càng làm cho lục dực kim sắc hỏa diễm điểu lông vũ đứng đấy. Lục dực kim sắc hỏa diễm điểu lập tức thả ra một đạo ngập trời tường lửa đang chạy trốn sau lưng. Nhưng một hơi về sau, tường lửa bị ánh sáng màu xanh lam phá vỡ. Hai hơi về sau, ngang qua trời cao hàn băng phi kiếm quang hoa đại thịnh, xương kết thiên địa, đối chim bay thân thể hạ xuống dưới. Xoẹt lạp, lục dực kim sắc hỏa diễm điểu thân thể bị chém thành rồi hai nửa, mang theo hỏa diễm huyết dịch hóa thành huyết vũ vẩy ra, sau đó bị khủng bố lạnh lực chớp mắt đóng băng thành hình tròn băng châu, vẩy xuống đại địa. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời hơn ngàn con hỏa diễm phi điểu toàn bộ bị kiếm trận chu sát hầu như không còn. Mạc Hải nhìn qua cái kia đạo kinh thiên động địa kiếm trảm, mở miệng sợ hãi thán phục, thật mạnh kiếm trảm, liền lực công kích tới nói, thượng quan nghệ thuộc về đời chúng ta bên trong mạnh nhất. Hắn đem gió phạt cuộn thu hồi, nhìn về phía An Lâm phương hướng, phát hiện kia hai cái kỳ quái ngân sắc kim loại khôi lỗi, chính một mặt mờ mịt hết nhìn đông tới nhìn tây. Mạc Hải khóe miệng co quắp một trận, nhịn không được mở miệng nói, hai cái này kẻ lỗ mãng, chính là ngươi nói có thể chống đỡ bốn cái quý vĩnh phương. An Lâm lườm Mạc Hải một chút, mở miệng nói, ai bảo ngươi ngay từ đầu liền phóng đại chiêu, hoàn toàn không cho ta đạt nhất đạt nhị cơ hội biểu hiện a. Mạc Hải mở to hai mắt nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới An Lâm còn có thể quái đến trên đầu của hắn. Nhất thời chán nản, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Một thanh trường kiếm từ không trung bay trở về, thân kiếm còn nâng một cái ngọn lửa màu vàng lông vũ hư ảnh. Thượng quan nghệ thân thể hơi chao đảo một cái, lực lượng tựa hồ có chút tiêu hao, sắc mặt cũng tái nhợt không thôi. Nhưng nàng nhìn thấy kia lông vũ về sau, trên mặt lại là hiếm thấy hiện ra một chút ý cười. kim sắc hỏa diễm lông vũ hư ảnh, đại biểu cho kia là thượng phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Mạc Hải có một ít hâm mộ nhìn qua thượng quan nệ trong tay hỏa vũ. Đây chính là hắn đau khổ truy tìm đồ vật a. Hỏa vũ có chu tước khí tức, không thể thả nhập nạp giới, cho nên thượng quan nệ liền đem nó bỏ vào trong ngực. Sau đó khom mình hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ Mạc Hải cùng An Lâm xuất thủ tương trợ. Trên bầu trời hơn 100 mai chu tước hỏa vũ hư ảnh. Xin các ngươi nhất định phải nhận lấy. Mạc Hải cùng An Lâm lúc này mới phát hiện, trên bầu trời chính lơ lửng trên 100 mai hạ phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Kia là hỏa điều trong đám linh viêm dị thú sau khi chết lưu lại. Là tương đương khả quan viêm năng lực. Mạc Hải đạo hữu, ngươi xuất lực nhiều nhất, ta kia phần liền cho ngươi. An Lâm cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Mạc Hải trợn trắng mắt, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi a? Chống cự hỏa điểu đại anh hùng, không cần cảm ơn, còn không mau đi đem bọn nó thu lại. Chu tước hỏa vũ hư ảnh liền muốn bay đi rồi nha. An Lâm vừa cười vừa nói, sau đó đem thần hỏa dập tắt, rau xào lão hổ thịt chính thức hoàn thành. An Lâm ngẩng đầu, phát hiện thượng quan nghệ cặp mắt kia cũng chặt nhìn mình chằm chằm trong nồi thịt. Không khỏi vẫy vẫy tay. Thượng quan nghệ đạo hữu, ngươi muốn ăn điểm thịt bổ sung thể lực sao? Mau tới đây. Thượng quan nghệ nhìn thấy An Lâm ngoắc, lúc đầu nghĩ đến thận trọng cự tuyệt, nhưng là chân lại bản năng bước ra ngoài. Không có cách, kia mùi thịt thực sự quá mê người rồi. Ngươi đây là cái gì thịt a? Mùi rất đặc biệt. Thượng quan nghệ nhìn qua trong nồi vàng óng ánh thịt kia như mỡ đông bạch ngọc khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Phá viêm bạch hổ thịt, bất quá mùi không phải thịt nguyên nhân, là thủ nghệ của ta tốt. An Lâm trong mắt có ý cười, hướng dẫn từng bước nói, thượng quan nghệ đạo hữu, muốn ăn không? Thượng quan nghệ nghe vậy lúc đầu nghĩ đến thận trọng cự tuyệt một chút, làm sao đầu lại trùng điệp địa gật gật, trả lời, An Lâm vui mừng cười, ta cái này trong nồi đại khái 300 phiến thịt, dựa theo một nồi 10 vạn linh thạch tả hữu giá thị trường. Một mảnh thịt đại khái 300 linh thạch, thượng quan nghệ đạo hữu ngươi muốn ăn vài miếng thịt. Thượng quan nghệ đôi mắt đẹp trừng trừng, ngoặc kép chấm hỏi, vừa mới dẹp xong hỏa vũ trở về Mạc Hải nghe vậy, càng là một đầu ngã quỵ, hoảng sợ nói, ta dựa vào An Lâm đạo hữu, một mảnh thịt 300 linh thạch, người mẹ nó là cường đạo sao? Người kia 100 phiến thịt có còn muốn hay không muốn rồi? Muốn liền ngậm miệng. An Lâm ngang Mạc Hải một chút, Mạc Hải ngậm miệng, ngoan đến giống như đại bạch giống như. Lúc này, thượng quan nghệ mở miệng cười nói, vậy thì tốt. Ta mua 200 phiến thịt. An Lâm, Mạc Hải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.